Bất diệt bá thể quyết, chương 1746, ngược lại vượt. Góc truyện audio.com, cái này lô đài bậc đỉnh điểm, hẳn là 10.000 bậc tả hữu. Chính là không biết, tại cái kia đỉnh điểm trong mây đen mạt, sẽ tồn tại thứ gì đâu. Mộ Phong từng bước một nhàn nhã đi tới, đầu lại là giơ lên, nhìn thẳng phía trên lóe ra sấm chớp rền vang nặng nề mây đen. Hắn rất hiếu kỳ, cái này mây đen bên trong, đã có thể hạ xuống hạ ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực lôi đình. Như vậy cái này mây đen chỗ sâu, lại đến đáy là tồn tại thứ gì đâu. Cửu Uyên thanh âm xuất hiện tại Mộ Phong trong đầu, nói, ta hoài nghi ở đây mây đen bên trong tồn tại thánh chủ cấp bậc cường giả. Mộ Phong con ngươi ngưng lại, có phần là giật mình nói, thánh chủ cấp cường giả, như là như vậy, vì sao một mực cũng không lộ diện đâu, vẻn vẹn chỉ là hạ xuống hạ chín đạo lôi trụ xem bộ dáng là tại thủ hộ tòa hòn đảo này a. Cửu Uyên bình tĩnh nói. Cái này còn không đơn giản, hẳn là người thánh chủ kia cấp cường giả bị phong ấn hoặc là trọng thương thậm chí là tử vong. Dù sao khẳng định không phải trạng thái bình thường, nếu không làm sao có thể trốn ở chỗ này mặt đâu. Mộ Phong thì là có chút khẩn trương nói. Cửu Uyên, nếu là chúng ta không cẩn thận xông nhầm vào địa bàn của người ta, sẽ hay không chọc giận người ta, sau đó xuất thủ giáo huấn chúng ta. Cửu Uyên truyền âm nói. Người yên tâm đi, như là thật gặp được nguy hiểm, người còn có ta cùng vô tự kim thư đâu. Ở đây thần kiến đại lục bên trong, còn không có ai có thể đối với vô tự kim thư tạo thành tổn thương. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, tâm thì là triệt để buông lỏng xuống. Đúng a, hắn có vô tự kim thư cái này máy gian lận, coi như mây đen kia bên trong nguy cơ trùng trùng. Chỉ cần hắn trước giờ tiến vào kim thư thế giới bên trong, như vậy liền sẽ không có chuyện gì. Mộ Phong nghĩ như vậy thời gian, đã trong bất chi bất giác, vượt qua 7.000 bậc, hướng phía 8.000 bậc mà đi, tốc độ có chút chậm, vẫn là tăng thêm tốc độ đi. Vượt qua 7.000 bậc về sau, Mộ Phong nhìn xem còn lại 3.000 bậc liền có thể đến mây đen cùng đài bậc chỗ giao giới. Hắn không lại chậm rãi, mà là bắt đầu bước nhanh, sau đó chạy chạy, chạy, chạy rồi, cái này quá đáng đi, cái kia Mộ Phong chạy. Tung hoành quảng trường bên trên, một đạo tiếng kinh hô triệt để tại trong sân rộng nổ tung ra. Sau đó quảng trường đông đảo đã chết lặng người, đều là ồ lên, đều là bất khả tư nghị nhìn xem cái kia tại lôi đài bậc bên trên chạy thân ảnh. Chẳng ai ngờ rằng, kẻ này đều đã đạp lên 7.000 bậc, không chỉ có thể chịu được phía trên kinh khủng uy áp cùng lực lượng. Thế mà còn có thể bắt đầu chạy. Quả thực là quái thai a, Viên tổng hội trưởng, người cái này mời tới lôi đến cùng là thật hay giả? Nữ đế Giao Cẩn trắng nõn cái cổ cứng ngắc xoay đầu lại. Đôi kia đôi mắt đẹp mang theo chất vấn nhìn về phía Viên Dương Vĩ. Nàng là rất rõ ràng lôi đài bậc khủng bố, lúc trước nàng kiên trì đến 4.000 bậc, liền đã sức cùng lực kiệt, kém chút liền muốn hư thoát, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lại có thể có người có thể đạt tới 7.000 bậc độ cao như thế. Càng không nghĩ tới, có người tại trèo lên 7.000 bậc về sau, thế mà còn có thể bắt đầu chạy, thế nào không thượng thiên đâu. Viên Dương Vĩ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nói, ta cũng không rõ ràng, ta kiểm tìm xem nhìn, nói, Viên Dương Vĩ vội vàng đi hướng lôi đài bậc, hai tay bấm quyết, xuyên qua lôi đài bậc. Đi tới rộng giữa sân cái kia cắn cắm ngược tại trên đất đại kích trước mặt. Hắn tỉ mỉ quan sát một phen, thậm chí có hai tay bấm quyết đi kiểm nghiệm, sau đó một mặt cầu quái lui ra. Như thế nào, nữ đế Giao Cẩn liền vội vàng tiến lên hỏi thăm nói. Viên Dương Vĩ ánh mắt cầu quái nói, cái này, ta kiểm tra hạ, cũng không vấn đề, nói cách khác, Mộ Phong hắn là dựa vào mình lực lượng tại 7.000 bậc bắt đầu chạy. Nữ đế Giao Cẩn nhẹ hút một hơi, trong lòng như rời sông lấp biển không bình tĩnh, nàng thực tại là không cách nào tưởng tượng, Mộ Phong dựa vào chính mình là như thế nào xử lý đến một bước này. Hiện tại, không chỉ có là Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn hoài nghi nhân sinh. Ở đây những người khác, cũng đồng dạng là như thế. Viên Lai miệng há lớn, nhưng trong lòng thì bắt đầu luống cuống. Từ khi Mộ Phong đến 7.000 bậc về sau, viên do viên đội ngũ điểm số đã đạt tới 4 vạn. Cách hắn điểm số 53.600 phân, vẻn vẹn chỉ có 1.3600 phân chênh lệch. Mắt thấy cả hai điểm số không ngừng bị rút ngắn, Viên Lai tâm tình tự nhiên trở nên 10 phần nặng nề. Đặc biệt là trông thấy Mộ Phong tại vượt qua 7.000 bậc về sau, còn không có đạt đến cực hạn, ngược lại còn chạy, Viên Lai tâm tình chênh lệch có thể nghĩ. Hắn là thật sợ Mộ Phong sẽ đem viên do viên đội ngũ điểm số kéo cao thẳng đến siêu việt hắn đội ngũ điểm số. Không thể nào, kẻ này không có khả năng vượt qua đội ngũ của ta. Ta không tin, Viên Lai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Mộ Phong thân ảnh. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, Mộ Phong chạy tốc độ càng ngày càng nhanh, không có chút nào kiệt lực dừng lại dấu hiệu. Cái này khiến hắn càng phát ra hoảng hốt. Ngọa tào, Mộ huynh đây cũng quá mạnh đi. Ngao tiền bối, ngươi có biết Mộ huynh hắn đây là làm sao làm được sao? Viên do viên nhịn không được sổ một câu nói tục, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Ngao Lăng. Sau đó hắn phát hiện cái sau cũng là một bộ ngu ngơ ngạc nhiên bộ dáng. Cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn liền biết, hỏi Ngao Lăng cũng là hoàn toàn vô dụng. Mặc dù viên do viên không biết Mộ Phong là làm sao làm được. Nhưng hắn nhưng trong lòng rất là mừng rỡ. Hắn biết, có Mộ Phong trợ lực hạ, đấu võ bộ phận hắn thật sự có nhìn đệ nhất. Viên Cao Tiêu cùng viên Hướng Hiểu hai người lại càng không cần phải nói. Trực tiếp là ngây ra như phỗng. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía viên do viên ánh mắt đều trở nên không giống nhau lắm. Ánh mắt kia ẩn chứa phức tạp, ghen tị thậm chí là lấy lòng thần sắc. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này viên do viên thật có hy vọng vượt qua Viên Lai. Đoạt được đấu võ thứ nhất, như vậy người thừa kế vị trí rất có thể liền sẽ bị viên do viên đạt được. Đã như vậy bọn hắn trước giờ cùng mình cái này nhị ca tạo mối quan hệ. Tự nhiên là trước mắt cấp thiết nhất lựa chọn. Nhị ca, chúc mừng, cái này Mộ Phong thật là của ngươi quý nhân. Có hắn tương trợ, ngươi lần này nhất định có thể đấu võ đệ nhất. Viên Hướng Hiểu vội vàng đi hướng viên do viên. Chắp tay chúc mừng, đúng vậy a, lần này đấu võ thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Không giống một ít người, kết quả còn chưa có đi ra, là ở chỗ này nói khoác chính mình là thứ nhất, thật sự là không muốn mặt. Viên Cao Tiêu cũng là xích lại gần viên do viên, thuận tiện giễu cợt một câu Viên Lai, mà Viên Lai ở một bên nghe đến sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lại là không có phản bác. Hắn hiện tại trong lòng cũng hoảng cực kỳ, ánh mắt chằm chằm tại Mộ Phong bóng lưng, trong lòng tại không ngừng nguyền rủa Mộ Phong hiện tại lập tức liền lui ra lôi đài bậc. Đáng tiếc, hắn những này đều chẳng qua là vọng tưởng mà thôi, bởi vì hắn tuyệt vọng phát hiện, chưa tới một khắc đồng hồ, Mộ Phong chạy qua 8.000 bậc, mà viên do viên đội ngũ điểm số đến 4.800.000 phân. Cách hắn đội ngũ điểm số càng gần. Càng đáng sợ chính là, Mộ Phong còn không có ý dừng lại, tốc độ kia thậm chí so với trước còn muốn càng mau hơn. Cái này Mộ Phong là phải chạy đến mây đen đằng sau đi sao? Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, có người nhút nhát suy đoán nói, mà cái này cũng đã dẫn phát quảng trường một trận xôn xao. Đồng thời những người khác cũng không cảm thấy này người tại hồ ngôn loạn ngữ. Ngược lại còn cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại Mộ Phong khoảng cách mây đen, đã càng ngày càng gần, đại khái 2.000 bậc không đến, hắn còn thật khả năng vọt thẳng phá mây đen, tiến vào mây đen kia bên trong đi, lại một lát sau, điểm số lần nữa đổi mới, mà trong tràng có người lên tiếng kinh hô, các ngươi nhìn, điểm số đổi mới, thứ vừa đã thay người, viên do viên đội ngũ điểm số vượt qua Viên Lai đội ngũ. Lời ấy vừa ra, toàn bộ quảng trường đều là triệt để sôi trào. Tất cả người ánh mắt đều là từ lôi đài bậc thay đổi.